tiểu thuyết Tristan và Iser, tác giả Joseph Peyer, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11: Dũng nước mạo hiểm. Vừa mắt đánh thức linh mục của ngài và đưa cho cha xem bức thư, vị tu sĩ gỡ lớp sáp và trước tiên chào nhà vua nhân danh Tristan. Rồi sau khi khéo léo giải mã những lời được viết ra, cha kể lại cho vua những điều mà Tristan đã nhắn. Vua Mặc nghe cha đọc không nói gì và vui sướng trong lòng vì ngài vẫn còn yêu hoàng hậu. Ngài triệu tập đặc biệt các nam tước thân tín nhất, và khi họ đều tụ tập, họ im lặng và nhà vua nói: "Này các khanh, trẫm đã nhận được bức thư ngắn này. Trẫm là vua của các khanh và các khanh là thần tử của ta. Hãy lắng nghe những điều đã được nhân gửi cho ta, rồi hãy tư vấn cho trẫm. Trẫm yêu cầu các khanh vì các khanh cần khuyên trẫm." Linh mục nhà nguyện riêng của vua đứng dậy, mở bức thư ra bằng hai bàn tay và đứng trước nhà vua. "Thưa các đức ông," cha nói, "Tristan trước hết gửi lời chào và tình yêu đến tất cả các nam tước. Tâu bệ hạ," cha nói thêm, "khi thần giết con rồng và khi thần chinh phục được con gái của vua Ái Nhĩ Lan, dù nàng được trao cho thần, thần có thể giữ nàng nhưng thần không hề muốn. Thần đã đưa nàng về dùng của ngài và trao cho ngài. Tuy nhiên khi bệ hạ vừa cưới nàng làm vợ, những kẻ phản trắc đã gia tăng những lời dối trá. Khi ngài nổi giận, thưa cậu kính yêu, tàu quân dương, ngài đã muốn thiêu sống chúng tôi mà không xét xử, nhưng Chúa đã thương hại chúng tôi. Chúng tôi đã van xin Chúa, ngài đã cứu hoàng hậu và đó là công lý. Thần cũng vậy, khi xô thần từ một tảng đá cao, thần đã thoát nhờ quyền năng của Chúa. Từ đó thần đã làm gì khi người ta chê trách? Hoàng hậu bị giao cho bọn hủi, thần đã đến cứu nàng, thần đã mang nàng đi. Liệu thần có thể thiếu bổn phận với người đã suýt chết vô tội vì thần sao? Thần đã bỏ trốn với nàng khắp các khu rừng. Vậy liệu thần có thể để trả nàng lại cho bệ hạ ra khỏi rừng và xuống đồng bằng chăng? Nhưng hôm nay cũng như lúc ấy, thần sẵn sàng tâu bệ hạ liều mình và đến chiến đấu mà chưa bao giờ hoàng hậu có tình cảm với thần, cũng như thần không hề có tình cảm với hoàng hậu, cái tình yêu xúc phạm ngài. Hãy ra lệnh cho một trận đấu, thần không từ chối bất cứ đối thủ nào, và nếu thần không thể chứng minh quyền của mình, hãy thiêu sống thần trước dân chúng. Nhưng nếu thần thắng và ngài bằng lòng nhận lại Iser, không có nam tước nào của ngài sẽ phụng sự ngài dối bằng thần. Nếu trái lại, ngài không cần thần phục vụ, thần sẽ vượt biển, thần sẽ đi phụng sự các vua Gavar hay vua xứ Fris, và ngài sẽ không nghe nói đến thần nữa. Tâu bệ hạ, hãy tham khảo ý kiến, và nếu ngài không đồng ý hòa giải, thần sẽ đưa Iser về Ái Nhĩ Lan, nơi mà thần đã chinh phục nàng. Nàng sẽ là hoàng hậu ở xứ sở của mình. Khi các nam tước xứ Cornuai nghe rằng Frisian muốn đấu với họ, họ đều nói với đức vua: "Tâu bệ hạ, hãy nhận lại hoàng hậu. Đó là những kẻ điên rồ đã vu cáo nàng với ngài. Còn về Tristan, cứ để hắn ta đi. Thế thì hắn sẽ đánh trận cho Gavor hay vua xứ Fris. Hãy ra lệnh cho hắn trả về hoàng hậu cho ngài, nhanh chóng vào một ngày nào đó." Nhà vua hỏi ba lần, không ai đứng dậy để tố cáo Tristan sao? Ai nấy đều im lặng. Lúc đó ngài nói với linh mục riêng ở nhà nguyện: "Hãy viết một lá thư thật nhanh, cha đang nghe điều phải viết trong thư." Các khanh cười nhanh lên, Iser đã đau khổ quá nhiều vào thời son trẻ, và bức thư sẽ được treo trên cành thập giá đó trước tối nay, hãy làm cho nhanh. Ngài nói thêm, cha hãy nói thêm rằng ta gửi đến họ lời chào và tình yêu. Khoảng nửa đêm, Tristan băng qua trung trắng, tìm thấy bức chiếu thư và mang thư còn nguyên dấu khăn về cho nhà ẩn tu Ocran. Nhà ẩn tu đọc cho chàng nghe bức thư, mặc đồng ý theo lời khuyên của tất cả các nam tước nhận lại Iser, nhưng không giữ Tristan, chàng phải vượt biển. Khi sau đó ba ngày, ở dòng lội mạo hiểm, chàng trả lại hoàng hậu vào tay vua Mạc. "Chúa ơi," Tristan nói, "thật tan tóc khi mất nàng bạn ơi, tuy nhiên phải làm thế, vì nỗi đau mà nàng phải chịu đựng vì ta, giờ đây ta có thể tránh cho nàng. Khi đến lúc phải chia tay nàng, ta sẽ cho nàng một món quà, là bằng chứng tình yêu của ta. Từ xứ sở xa lạ mà ta đến, ta sẽ cử đến cho nàng một sứ giả, người đó sẽ nói với ta mong ước của nàng. Bạn ơi, và khi nghe lời kêu gọi đầu tiên, từ mảnh đất xa xôi, ta sẽ chạy đến." Iser thở dài và nói, "Tristan, hãy để lại cho thiếp con chó Hustan, con chó của chàng. Không có con chó săn nào đáng giá hơn, có nhiều dinh dự hơn. Khi thiếp nhìn thấy nó, em sẽ nhớ về chàng và thiếp ít sầu não hơn. Bạn ơi, thiếp có một chiếc nhẫn bằng ngọc thạch anh xanh. Hãy giữ lấy nó vì tình yêu đối với thiếp. Hãy đeo nó trên tay. Nếu bao giờ có một sứ giả cho rằng mình đến ở chỗ chàng, thiếp sẽ không tin người đó bất cứ điều gì hắn nói hoặc làm. Nếu hắn không chỉ cho thiếp thấy chiếc nhẫn này, nhưng ngay khi thiếp thấy chiếc nhẫn, không có quyền lực nào, không có sự ngăn cấm nào của vua ngăn cản được thiếp làm điều mà chàng ra lệnh cho thiếp, dù là khôn ngoan hay điên rồ. Bạn ơi, ta cho nàng con hớt răng. Bạn ơi, cầm lấy chiếc nhẫn này làm phần thưởng. Và hai người hôn môi nhau. Thế nên hãy để lại cặp tình nhân ở lại nhà tu kính. Ukraine đã đi trên chiến nạn của mình đến đồi. Cha mua ở đấy dạ lông sóc xám bạc, lông sóc xám, lông trồn, giấy lụa, màu tía và đỏ chói, và một chiếc áo tròn giấy mịn còn trắng hơn hoa quệ, và còn một con ngựa nãm yên cương bằng vàng, còn nước đi rất dịu. Mọi người cười khi thấy cha tiêu xài để mua sắm những thứ lạ lùng và lộng lẫy bằng đồng tiền mà cha thu gom đã lâu. Nhưng ông già chất lên con ngựa những thứ giải dốc sang trọng và trở lại bên Iser. Tâu hoàng hậu, quần áo của lệnh bà đều đã sách sưới. Hãy nhận những món quà này để lệnh bà đẹp hơn vào ngày đến dòng lỗi mạo hiểm. Ta sợ rằng chúng không làm cho lệnh bà vừa ý. Ta không rành chọn những phục sức như thế. Tuy nhiên, nhà vua cho rao khắp cọt nuôi tin tức rằng sau đó 3 ngày, ở dòng lỗi mạo hiểm, ngài sẽ làm quà với hoàng hậu. Các quý bà và các hiệp sĩ đến đông đảo để tập hợp. Mọi người đều mong muốn gặp lại hoàng hậu Iser. Mọi người đều yêu mến nàng, trừ 3 tên phản trắc vẫn còn sống sót. Nhưng trong 3 tên này, 1 tên sẽ chết bằng kiếm, 1 tên kia bị mũi tên xuyên qua, 1 tên còn lại chết đuối. Và còn về gã thợ rừng, Perini, người Frank, tóc vàng hạ hắn bằng những nhát gãy trong rừng. Thế là chúa, ghét bọn làm thái qua, đã báo thù cho cặp tình nhân khỏi các kẻ thù của họ. Vào ngày hẹn của gặp mặt, từ dòng lỗi mạo hiểm, đồng cỏ sang lên ở xa xa, được căng và trang hoàng bằng những cái lều lộng lẫy của các nam tước. Trong rừng, Tristan cưỡi ngựa với Iser, và vì sợ một cuộc ám hại bí mật, chàng đã mặc chiếc áo chiến dưới bộ quần áo rách rưới. Thình lình, cả hai thấy ở gian rừng và ở xa, giữa các nam tước là vua mặt. Bạn ơi, Tristan nói, đây là nhà vua, quân vương của nàng, các hiệp sĩ của ngài và quân sĩ của ngài. Họ đến về phía chúng ta, trong giây lát nữa chúng ta không thể nói chuyện với nhau. Nhờ ơn Chúa, quyền năng và vinh quang, ta hứa với nàng, nếu có bao giờ ta có thể gửi cho nàng một thông điệp, hãy làm điều ta dặn nàng. Bạn Tristan ơi, ngay khi thiếp thấy chiếc nhẫn bằng thạch anh xanh, thì không có ngọn tháp nào, bức tường nào, cũng không có pháo đài nào ngăn được thiếp làm theo ý muốn của bạn. Iser, Chúa sẽ chứng giám lời nàng. Hai con ngựa của họ đi bên cạnh nhau, chàng kéo nàng về phía mình và siết chặt nàng trong tay. Bạn ơi, Iser nói, hãy nghe lời cầu nguyện cuối cùng của thiếp. Chàng sắp rời đất nước này. Hãy đợi ít nhất vài ngày, chàng hãy trốn đi. Đến khi nào chàng biết nhà vua đối với thiếp như thế nào, giận dữ hay tốt lành. Thiếp chỉ có một mình, ai sẽ bảo vệ thiếp trước bọn phản trắc? Thiếp sợ tên thợ rừng Ori sẽ cho chàng trú ẩn một cách kín đáo. Ban đêm chàng hãy đến kho đồ nát. Thiếp sẽ cử Perini đến để nói với chàng nếu có người nào xử tệ với thiếp. Bạn ơi, sẽ không ai dám đâu. Ta sẽ ẩn nấp ở chỗ Ori. Ai làm hại nàng thì hãy coi chừng chúng ta là kẻ thù của hắn. Hai nhóm đã tiến đến khá gần nhau để chào hỏi. Ở cách một tầm bắn cung, đằng trước mình, vua cưỡi ngựa mạnh mẽ cùng với ngài là Dina de Lidon. Khi các nam tước đến gặp chàng, Tristan giữ cương con ngựa của Iser, chào nhà vua và nói, tâu nhà vua, thần trả cho ngài nàng Iser tóc vàng. Trước mọi người trên đất đai của ngài, thần yêu cầu ngài chấp nhận bảo vệ thần trong triều. Không bao giờ thần bị phán xét. Hay làm sao để thần có thể tự biện minh trong một trận đấu? Nếu thua, hãy thiêu sống thần trong lưu huỳnh. Nếu thắng, hãy giữ thần lại bên ngài. Hay là, nếu ngài không muốn giữ thần lại, thần sẽ đi đến một xứ xa xăm. Không ai chấp thuận lời thách đấu của Tristan. Lúc ấy, vua mạc đến lượt mình cầm cương con ngựa của Iser và trao nó cho Dina, bắt đầu tách ra để bàn bạc với quần thần. Vui mừng, Dina nói với hoàng hậu nhiều lời tôn vinh và rất khách sáo. Ông cởi chiếc nón trùm màu đỏ chói lộng lẫy của nàng, và tấm thân nàng xuất hiện thật duyên dáng dưới chiếc áo tròn dài mịn và áo sát người bằng lụa. Và hoàng hậu mỉm cười khi nhớ đến nhà ẩn tu già đã không tiết kiệm tiền. Chiếc áo dài thật lộng lẫy, tay chân tế nhị của nàng, cặp mắt ngời sáng của nàng, mái tóc màu sáng của nàng như những tia nắng. Khi bọn phản trắc thấy nàng đẹp và được tôn vinh như xưa kia, chúng bực tức, chúng cưỡi ngựa về phía nhà vua. Lúc này, một nam tước, Andrei de Nicole cố gắng thuyết phục ngài. Tâu bệ hạ, hắn nói, hãy nghe những lời can gián mà chúng thần trung thực trao cho ngài. Người ta đã nói xấu hoàng hậu, sai lầm. Chúng thần đồng ý với ngài. Nhưng nếu Tristan và nàng ta cùng trở về triều, người ta lại tiếp tục nói, tốt hơn hãy để cho Tristan tránh xa một thời gian. Một ngày kia, chắc là ngài sẽ gọi hắn về. Du Mạc đã làm như thế. Ngài làm theo lời khuyên của các nam tước, bảo Tristan đi ngay không chần chừ. Lúc ấy Tristan đến về phía hoàng hậu và giả biệt nàng. Họ nhìn nhau, hoàng hậu xấu hổ vì mọi người tụ tập quá đông và nàng đỏ mặt. Nhưng nhà vua xúc động vì thương hại và nói với cháu lần đầu tiên, cháu đi đâu dưới lớp trang phục rách rưới này? Hãy lấy trong kho của trẫm những món mà cháu muốn, vàng, bạc, long sóc bạc và xám. Tâu bệ hạ, Tristan nói, thần sẽ không lấy một đồng nào, cũng không lấy chiếc áo nào. Như thần có thể, thần sẽ đi phụng sự nhà vua giàu có Supris. Chàng quay gương lại và xuống phía biển. Isen đưa mắt dõi theo chàng, và thật lâu sau, khi nàng còn thấy chàng đằng xa, thì nàng không quay đầu lại. Nghe tin của cuộc hòa giải, lớn, bé, đàn ông, đàn bà và trẻ em đều chạy ùa đến đông đảo ra ngoài thành phố để gặp Isen. Họ buồn bã vì Tristan bị lưu đày. Họ tổ chức lễ hội vì tìm lại được hoàng hậu. Nghe tiếng chuông, khắp các đường phố reo vang, phủ đầy lúa là, nhà vua, các bá tước và các hoàng thân đi theo ngài thành một đám rước. Các cửa cung điện mở ra cho mọi người đến, người giàu và người nghèo có thể ngồi và ăn. Và để mừng ngày này, vua Mark đã giải phóng cho 100 nô lệ, tặng kiếm và áo chiến cho 20 kỵ sĩ do chính tay nhà vua trang bị vũ khí. Tuy nhiên đêm đến, Tristan như chàng đã hứa với hoàng hậu, luồn vào nhà gã thợ rừng Ori, cho chàng ẩn nấp trong nhà kho đổ nát. Bọn phản trắc hãy coi chừng. Chương 12. Phán xét bằng sắt nung đỏ. Chẳng bao lâu, Decalan, Ankhay và Gudon tưởng rằng mình đã an toàn, chắc là Tristan sẽ lê lết đời mình ngoài biển xa, ở những xứ sở xa xăm không thể chạm tới chúng. Vậy nên vào một ngày đi săn, như nhà vua nghe tiếng sủa của chó săn, kìm ngựa lại giữa một nương sẩy, và cả ba người cưỡi ngựa về phía nhà vua. Tâu nhà vua, hãy nghe lời của chúng thần. Ngài đã kết tội hoàng hậu mà không xét xử, chẳng phải vẫn còn vi phạm sao? Không bao giờ lệnh bà được biện minh, và các nam tước trong xứ đều trách cứ hai người. Hãy y khuyên lệnh bà đòi sự phán xử của chúa, có đáng giá gì khi lệnh bà vô tội, phải thề trên hài cốt của thánh rằng lệnh bà chưa bao giờ sai phạm. Nếu vô tội thì hãy cầm lấy một miếng sắt nung đỏ. Tục lệ muôn như thế, và qua thử thách dễ dàng này sẽ xoa tan vĩnh viễn những mối ngờ vực xưa cũ. Vua Mạc bực tức đáp, cầu chúa quỷ hoại các ngươi, hỡi các đức ông cọt ngoai. Các ngươi luôn nhắc lại không ngừng những nỗi nhục của ta, vì các ngươi mà ta đã đuổi cháu của mình. Các ngươi còn đòi hỏi gì nữa, rằng ta phải đuổi hoàng hậu về Ái Nhĩ Lan sao? Các ngươi còn kêu ca gì nữa đây, chống lại những lời phàn nàn trước kia? Chẳng phải Tristan đã muốn tự biện hộ cho mình sao? Để biện mộ cho mình, nó đã muốn chiến đấu và các ngươi đều đồng ý. Sao các ngươi không chống lại nó bằng khiên và lao? Này các khanh đã đòi trẫm chống lại quyền lợi, vậy các khanh hãy e sợ người mà các khanh đã đuổi, trẫm không nhắc lại người đó ở đây. Lúc ấy, bọn hèn nhát run lên, chúng tưởng rằng thấy Tristan quay trở lại làm đổ máu thân xác chúng. Tâu bệ hạ, chúng thần dâng cho ngài lời khuyên trung thực vì danh dự của ngài, phù hợp với các thần tử, nhưng từ nay chúng thần sẽ im lặng, hãy quên nỗi tức giận của ngài, trả lại cho chúng tôi sự yên bình. Nhưng vua Mạc nhổm lên trên yên, hãy ra khỏi đất đai của ta, quân phán trắc, các ngươi không còn được yên bình với ta nữa. Vì các ngươi ta đã đuổi Tristan, đến lượt các ngươi, hãy ra khỏi đất đai của ta. Được, tâu bệ hạ, lâu đài của chúng thần rất kiên cố, cột trụ che kín đáo, trên những tảng đá cứng kho leo lên, và không chào nhà vua, chúng quay cương. Không đợi chó săn và những người đi săn nai, vua Mạc thúc ngựa về phía Tentasen, lên các bậc thang vào phòng, và hoàng hậu nghe bước chân ngài bước mạnh vang vọng trên đá lát. Nàng đứng dậy đến gặp ngài, gỡ thanh kiếm của ngài như nàng vẫn có thói quen, và phủ phục dưới chân ngài. Mặt năm tay nàng đỡ dậy và nâng nàng lên, thì Isher lướt ánh mắt về phía ngài, thấy những đường nét cao quý của ngài bị những cơn giận dày dò như đã xuất hiện trước kia, điên cuồng trước chàng quá. À, nàng nghĩ, bạn của ta đã bị phát hiện rồi, nhà vua đã bắt chàng. Con tim nàng nguội lạnh trong lòng ngực, và không nói một lời, nàng phục xuống chân đức vua. Nhà vua đã ôm nàng trong tay và dịu dàng hôn nàng, Dần dần nàng sinh động lại. Bạn ơi, bạn ơi! Nàng bị dày dò gì vậy? Tâu bệ hạ, thiếp sợ, thiếp đã thấy ngài quá tức giận. Phải, ta đi săn về rất giận dữ. À, quân vương, nếu những người săn nai của ngài làm cho ngài giận dữ, thì ngài có cần giữ trong lòng những nỗi tức giận khi đi săn không? Dù mặt mỉm cười vì chuyện này. Không, bạn ơi, những người săn nai của ta không làm ta giận. Nhưng bọn phản trắc, chúng từ lâu đã thù ghét chúng ta. Nàng biết bọn chúng mà, Ancre, Deanolen và Gondwan. Ta đã đuổi chúng khỏi đất đai của ta. Tâu bệ hạ, chúng đã nói điều xấu nào gì thiếp. Mặc kệ chúng, ta đã đuổi chúng đi. Tâu bệ hạ, ai nấy đều có quyền nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng thiếp có quyền biết những lời ta thán về mình. Và liệu thiếp có thể biết được điều đó từ ai? Nếu không phải từ bệ hạ, đơn độc ở đất nước xa lạ này, thiếp không có ai cả ngoài bệ hạ, tâu bệ hạ để bảo vệ cho thiếp. Được, chúng cho rằng nàng phải tự biện minh bằng lời thề và thử thách sắc nung đỏ. Hoàng hậu, chúng nói, chẳng phải cần đòi được xét xử sao? Những thử thách đó rất nhẹ đối với người vô tội. Còn đang gia gì với lệnh bà chứ? Chúa là quan tòa thật sự, ngài sẽ xóa tan mãi mãi những lời phàn nàn xưa cũ. Đó là điều mà chúng nêu ra. Nhưng chúng ta hãy bỏ mặc những điều đó. Ta đã đuổi chúng đi rồi. Ta nói với nàng đấy. Isa run rẩy, nàng nhìn đức vua. Tâu bệ hạ, hãy cho họ trở về triều. Thiếp sẽ tự biện minh bằng lời thề. Khi nào? Vào ngày thứ 10. Thời hạn này quá gần. Ai khanh ôi? Thời hạn này chỉ quá xa. Nhưng thiếp đòi hỏi rằng từ đây đến đó, ngài hãy nhắn với vua Arthur cởi ngựa đến với đức cha Govan, với Giật Lê, tướng quân Kê và 100 hiệp sĩ của ngài. Đến gian đất của bệ hạ ở Trương Trắng, trên bờ sông ngăn cách hai vương quốc, chính ở đó, trước mặt họ, thiếp muốn thề, chứ không phải chỉ trước mặt các nam tước của ngài. Vì khi thần thiếp vừa thề xong, các nam tước của ngài sẽ đòi áp đặt cho thiếp một thử thách mới và không bao giờ những nỗi dày dò của chúng ta chấm dứt được. Nhưng họ sẽ không dám nếu Arthur và các hiệp sĩ của ngài là người bảo chứng cho cuộc xét xử. Trong khi các quan tuyên cáo mang vũ khí tới Caduen, họ là sứ giả của vua mạc, Isa bí mật gửi đến cho Tristan, người hầu của nàng. Perini tóc vàng trung thành. Perini chạy vào rừng, tránh những con đường mòn đã vạch sẵn. Cho đến khi anh ta đến lều của Ori, người thợ rừng, nơi mà nhiều ngày dài Tristan đã chờ anh. Perini mang đến cho chàng những điều đã xảy ra, tin tức về vụ phản trắc, thời hạn xét xử, giờ và nơi đã quy định. Thưa ngài, chủ nhân của tôi dặn ngài đến vào ngày đã định. Dưới một chiếc áo hành hương, cải trang thật khéo léo để không ai nhận ra ngài, không mang vũ khí, ngài sẽ ở Trương Trắng, phải như thế, để đến được nơi xét xử, vượt qua sông bằng thuyền, trên bờ đối diện, nơi đó có các hiệp sĩ của vua Arthur, đang đợi ngài, chắc là lúc đó, ngài có thể giúp nhà vua, chủ nhân của tôi e ngại ngài xét xử, tuy nhiên lệnh bà tin vào sự nhân từ của chúa, đã giật lệnh bà ra khỏi tay những người hủi. Hãy quay về với hoàng hậu. Anh bạn hiền lành Perini, hãy nói với nàng rằng ta sẽ làm theo ý nàng. Thế là thưa quý vị, khi Perini quay về Tantasen, chợt anh thấy trong một bụi rậm gã thợ rừng trước kia đã bắt gặp đôi tình nhân đang nằm ngủ và đã tố cáo họ với nhà vua. Một ngày kia khi gã say rượu, gã đã khoe khoang về sự phản trắc của gã. Gã đã đào một cái lỗ sâu dưới đất, đã khéo léo phủ lên đó những cành cây để bắt cho sói và lợn rừng. Gã thấy người hầu của hoàng hậu lao tới và muốn bỏ trốn, nhưng Perini dồn gã lên trên cây bẫy. Đồ gián điệp đã bán đứng hoàng hậu, tại sao lại bỏ trốn? Hãy ở lại đó, gần mộ của ngươi mà chính ngươi đã bỏ công đào sẵn. Cây gậy của anh xoay trong không khí và do da, cây gậy và cái sọ cùng dở tan, và Perini tóc vàng trung thành lấy chân đẩy xác gã vào hố phủ đầy cành cây. Vào ngày đã định để xử án, vua mặt Isen và các nam tước cọt nuai đã cởi ngựa đến Trung Trắng, đến bờ sông thành một đội ngũ đẹp đẽ, và tụ tập ở bờ bên kia là các hiệp sĩ của vua Arthur, chào họ với những lá cờ hiệu sang loa. Trước mặt họ ngồi trên bờ là một người hành hương khốn khổ, trùm trong một chiếc ao có mũ trùm, có treo nhiều vỏ sò, chìa cái bát gỗ và xin bố thí bằng một giọng the thé và quế quái. Ra sức chèo những chiếc thuyền cọt nuai đến gần. Khi những chiếc thuyền gần đến bờ, Isen yêu cầu các hiệp sĩ đang dây quanh nàng. Này các đức ông, làm thế nào ta có thể lên đất liền mà không làm bẩn bộ trang phục dài của ta trong bùn lầy? Phải có một người nào đi ngang đến giúp ta. Một trong các hiệp sĩ gọi người hành hương, anh bạn, hãy mở áo trùm xuống nước và cõng hoàng hậu, nếu người không sợ, cồm cõi người ta thay ngươi bị chao đảo giữa đường. Người đó ôm hoàng hậu trong tay, nàng nói với người đó thật khẽ, bạn ơi, rồi còn khẽ hơn nữa, hãy để thiếp rơi xuống cát. Lên đến bờ, anh ta dấp và ngã xuống, ôm siết hoàng hậu trong vòng tay, giám mã và thủy thủ, vớ lấy chèo và sào móc, xua đuổi người cùng khổ kia. Hãy tha cho hắn, hoàng hậu nói, chắc là một cuộc hành hương xa xôi đã làm cho hắn yêu đi. Và gỡ một cái móc bằng vàng mỏng, nàng ném cho người hành hương. Trước lều giải của vua Arthur, một tấm giải bằng lụa lộng lẫy Sinise được căng ra trên cỏ xanh và các thánh tích được lấy ra từ trong họ và hòm thánh tích đã được bày sẵn. Đức thánh cha Govan, Gicle và tước quân Kê đang canh giữ. Hoàng hậu cầu xin chúa rút các loại trang sức ra khỏi cổ và tay mình và cho những người ăn mày khốn khổ. Nàng cởi chiếc áo tròn màu tía và chiếc áo sơ mi cộc tay tinh tế và cho họ, nàng tặng chiếc áo tròn dài và đôi giày nam đầy đá quý. Nàng chỉ giữ lại trên người một chiếc áo dài không tay và tay chân để trần, nàng tiên tới trước hai vị vua. Xung quanh nàng các nam tước im lặng chiêm ngưỡng nàng và khóc. Gần những thánh tích có một lò than hồng rực cháy. Run rẩy, nàng đưa bàn tay phải về phía các thánh tích và nói, tâu nhà vua Lót rồi, và ngài vua Cọt Nuai, và ngài đức thánh cha Ngô Vang, ngài Kê, ngài Siệt Lê, tất cả mọi người sẽ bảo chứng cho ta trên mình thánh và thánh tích trên thế gian này. Ta thề rằng chưa có người đàn ông nào do mẹ sinh ra đã giữ ta trong vòng tay, ngoài vua Mạc quân dương của ta và người hành hương khốn khổ lúc nãy đã để ta rơi xuống trước mắt mọi người. Tâu đức vua Mạc, lời thề này có phù hợp không? Được hoàng hậu, và cầu chúa biểu lộ sự phán xét chân thực của ngài. Amen. Isa nói, nàng đến gần lò than hồng tái nhợt và chao đảo, mọi người đều im lặng, sắc đã được nung đỏ. Lúc ấy nàng dùi hai cánh tay trần vào than hồng, nắm lấy thanh sắt, bước đi 9 bước vừa cầm thanh sắt rồi ném nó xuống, giang tay ra thành hình thập giá, lòng bàn tay mở rộng, và ai nấy thấy rằng da thịt nàng vẫn thanh sạch còn hơn trái mận trên cây mận. Lúc ấy, từ trong lòng ngực một tiếng kêu lớn ca ngợi dâng lên cho Chúa.